Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Bờ Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Nằm dài trên salon, chân gác lên trên bàn, trung nhịp giò và coi đá banh. Bữa hôm nay anh không muốn đi chơi, cho dù ở nhà không phải là cái thói quen của anh. Từ khi ngôi nhà xây xong tới nay, Trung chẳng mấy khi muốn về. Anh chủ yếu ở bên dì Giang và thấy rõ là Hòa rất là thích như vậy. Ai cũng muốn có những sự riêng tư, nhưng muốn cái chung thành cái riêng của mình thì trở thành chiếm đoạt. Hòa đang làm như vậy đối với Trung là em ruột của mình, cho nên Trung đâm ra chán nản tất cả. Anh không thèm tranh giành với Hòa bất cứ thứ gì, kể cả những cô gái mà anh thích. Nhớ tính chi, Trung chợt băn khoăn, nếu không vì Hòa thì chắc chắn anh đã cua được cô bé rồi, chứ đâu có để chi yêu người khác. Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi, yêu nhau phải có duyên phận. Chi và Trung chắc là không có duyên từ ngày đầu mới gặp nhau. Lúc này thì Hòa hầm hầm từ ngoài bước vào, buông mình xuống ghế, anh đốt thuốc rồi rít mấy hơi liền. Trung mặc dù không ưa ông anh của mình cũng phải lên tiếng hỏi: "Ê, sao vậy?" "Mẹ nó, tao không hiểu tại sao mày cứ để thằng khốn nạn thức nó gặp bà già làm cái gì, cho xin đủ chuyện bực mình hết trơn á." "Thì nó muốn đưa tận tay bà già mấy cuốn sách, làm sao tôi từ chối?" "Thiếu gì lý do, mày đủ khôn để mà bịa chuyện ra để mà cản chứ." "Tôi khác anh cái chỗ khôn ngoan, nhưng mà khôn một cách xảo trá, cho nên tôi cũng có thích đặt chuyện. Nè, nên nhớ đó, tất cả đã cũng từ anh mà ra. Nếu mà anh không có tự ý là đi bán đi cái tủ sách quý của bà đó, thì làm gì có cái chuyện bực mình, phải không? Nè, cái vấn đề mà vốn liếng đó xong rồi, mà sao thấy anh cũng còn bực bội vậy? Vì Giang đó không giống như mẹ, sẽ không rút vốn ra một khi đã tự nguyện hùn vô rồi. Còn gia đình của Hoàng Lan cũng vậy, anh sẽ là con rể trong tương lai, họ phải đầu tư hạnh phúc cho con gái mình chứ. Tao không có bức xúc hay là bực bội cái vấn đề công ty, tại vì đâu vô đó rồi. Nhưng mà càng nghĩ tao càng tức chứ mày. Mẹ sẽ phá hết những gì bà đang giữ trong tay. Cái số tiền đó đâu có phải nhỏ, lẽ ra cái số tiền đó là phải là của tụi mình, nhưng mà bây giờ không có đụng tới được. Cha con của thằng Thức đó đào trúng cái mỏ vàng rồi, tụi nó khôn lắm, đời nào mà nó buông tha cho bà. Nè, đừng có đánh giá người ta như vậy. Ngay cả khi mà Thức với mẹ đó có chung vốn làm ăn đi nữa thì cũng không nên nói vậy, huống hồ gì đó Thức nó chỉ là trung gian, nó giới thiệu người khác Hùng với mẹ thôi mà. Sao mà mày ngu quá vậy? Nếu có đó, nó cũng giấu chứ, không lẽ nó khai với mày? Anh đúng là cái người đa nghi. Ôi, ra đời mà nhẹ dạ như mày thì chết sớm. Nè, nhất định ta phải làm sao để cho mẹ với lại tụi nó dẹp tiệm sớm mới được. Hòa nói xong rồi tiếp tục rít thuốc, Trung thì tiếp tục coi truyền hình. Một lát sau Hòa lại lên tiếng: "Nè, ở trước đây mày cũng khoái nhỏ chi lắm phải không mày?" "Vụ này liên quan gì tới anh đây?" "Sao không, nhưng mà bây giờ khác rồi. Tao sẽ tiến tới với Hoàng Lan, mày thay tao chăm sóc con nhỏ tốt hơn là để cho thằng Thức." "Ê, anh nghĩ tôi làm được chuyện đó sao? Với một thằng như mày, cái chuyện mà tán được con nhỏ đó dễ ẹt chứ có gì đâu. Với chi đó, tao đã nguội lạnh rồi. Mày có thể yên tâm tiến tới, tao ủng hộ hết mình." Trung muốn đấm vào mặt của Hòa nhưng mà anh cố dằn xuống: "Cảm ơn anh gợi ý. Nói thiệt tôi cũng thích chi lắm, nhưng mà tôi không có làm theo cái kiểu mà anh nghĩ đâu." "Có nghĩa là mày mê, nhưng mà mày cam lòng để cho để cho đứa khác vua nó hả? Chị không có thích tôi, và tôi đó cũng không muốn làm người thứ ba, hiểu không? Mày nên thích đi, nếu mà mày nghĩ tới ba của mình. Sao có cái vụ ổng chen vô đây nữa đây? Chính vì lão Cương đó mà mẹ mới bỏ cha con mình. Tao muốn trả thù bằng mọi cách. Chuyện đầu tiên đó là tao muốn nhìn thấy thằng Thức nó đau khổ bởi vì nó sẽ mất chi. Tôi không có đủ không có đủ mà dày mặt để làm cái vụ đó đâu. Tao thì tao dư sức. Ngặt nổi bây giờ Hoàng Lan đã biết chi rồi, tao khó lôi con nhỏ trở về với mình. Mày á sẽ phải làm chuyện này thay tao, như là để trả thù ông già của thằng Thức đã làm ra, đã làm cho tụi mình mất mẹ. Trả thù cái kiểu gì kỳ cục vậy? Nhất định là tôi không làm. Chỉ có cá nhân anh ghét Thức, sao anh lôi người này kéo người kia vô cái trò cà chớn của anh vậy? Anh tưởng là tôi là ẩn ních hả? Mày không làm thì thôi, cần gì nói nhiều vậy? Tao khác mày, người nào làm tao đau đó, người đó phải trả giá thật là đắt. Kể cả chi cái người mà anh đã làm đau khổ đó, phải không? Tao đã nói chi đừng có cặp với thằng Thức, nhưng mà nó không nghe thì nó phải ráng chịu. Búng tàn thuốc qua cửa sổ, Hòa vối tay lấy cái điện thoại rồi bấm số điện thoại gọi cho chi. Không cần đợi lâu, Hòa đã nghe cái giọng của cô. Anh liêm diêm mắt và nói: "À, anh đây." Chi có vẻ hơi bất ngờ khi nghe Hòa gọi. Cô lên tiếng hỏi: "Có gì không anh?" "À, cũng có đó. Anh muốn gặp em ở quán Đồng Giọng được không?" "Rất tiếc là em không thể." "Vì em muốn chứng minh là mình trung thành với thằng Thất, phải không?" "Nè, sao lại cứng nhắc trong cái chuyện mà giao tiếp như vậy? Nếu mà không còn yêu nhau nữa thì cũng là bạn bè, gặp nhau nói chuyện đâu có gì sai đâu." "Nhưng mà chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau hết. Thôi nha, bye." Hòa cười nhạt vì cái tiếng cúp máy hơi mạnh tay của Chi. Rõ ràng là anh không còn gram nào đối với con nhỏ này nữa. Nếu sớm biết Thức là con của ông Cương, chắc chắn Hòa đã không buông tha Chi để cho nó rơi vào tay Thức dễ dàng như vậy. Tưởng tượng đến gương mặt đắc ý của Thức, Hòa cố kìm cái tiếng chửi thề xuống. Anh muốn Thức phải nếm mùi thất vọng, đau khổ, cho nên nhất định anh sẽ phá dài dài. Mím môi, Hòa lại nhấc máy. Anh nhấn số rồi chờ nghe tiếng điện thoại reng, rồi thông thả lên tiếng: "Anh đây Chi, đừng có gấp. Anh muốn cho em biết một sự thật về thằng Thức." "Anh tha cho em có được không? Đừng có làm phiền em nữa. Chúng ta không còn gì hết mà." "Nè Chi, anh có lỗi làm cho em buồn, nhưng mà em đã biết vì sự nghiệp của gia đình đó, cho nên anh mới chọn Hoàng Lan làm vợ. Ba mẹ Lan đã bù đủ cái phần thiếu hụt mà mẹ anh lấy ra, anh không thể làm khác. Nhưng mà trong lòng của anh lúc nào anh cũng nghĩ tới em mà. Anh hằng cầu mong em được hạnh phúc bên một người thật xứng đáng." Ngừng một lát như để Chi thấm từng lời nói của mình, Hòa mới chậm rãi nói tiếp: "Anh cứ tưởng là thằng Thức nó cũng yêu em thật tình, cho nên anh cũng mừng. Nào ngờ đâu, sự thật rất bất ngờ khi nghe mẹ kể về Thức, về những lời anh ta nói về em. Lần này thì cô bé ngu ngốc tên Chi hình như đã bị mắc bẫy." Hòa khoan khoái nghe giọng của cô, vội vã hỏi: "Nhưng mà bác gái đã kể thế nào chứ?" "Anh cho em số điện thoại, em gọi hỏi bà nha. Đàn ông mà nói xấu đàn ông thì dở lắm." Tùng Chi nuốt nước miếng. Cô nghe dường như có giọng Trung nói là thôi đi, rồi tiếng Trung chửi thề. Không biết tại sao Hòa và Trung đang có chuyện gì hay sao. Cô nghe tiếng va đập, tiếng đánh nhau, rồi Chi gào lên trong điện thoại, nhưng mà không có ai trả lời. Hình như là anh em Hòa đang đánh nhau, vì Chi hay là vì ai? Cô hoang mang hết sức. Lỡ có án mạng thì sao? Chắc là phải tới nhà Hòa coi chuyện gì xảy ra. Nghĩ là làm, không kịp suy nghĩ, chi thay quần áo dắt xe ra mà không kịp gọi điện thoại cho anh Phương biết là mình đi đâu. Mà nếu anh Phương biết chắc sẽ không cho chi đi. Hồi hộp như tham gia một trò chơi cút bắt, chi nhấn chuông ngôi biệt thự mới cáo còn thơm mùi vôi, và dĩ nhiên người ra mở cổng là Hòa. Chi chớp mắt vì nụ cười gợi cảm của Hòa. Hòa tủm tỉm nói: anh biết thế nào em cũng tới mà. Anh bày cái trò đánh nhau để gạt em hả? À, đâu có, thằng Trung nó đánh anh thiệt chứ. Nó đó không bao giờ giữ được bình tĩnh khi nhắc tới mẹ. Vậy bây giờ Trung ở đâu? Ơi, nó ở trên lầu. Nè, em vô nhà thăm nhà mới của anh nha. Anh sẽ gọi nó xuống. Không, em phải về đây. Bộ em không muốn biết là mẹ anh đã kể gì về thằng Thức sao? Anh đã nói là sẽ không nói xấu Thức mà. Đúng vậy, anh sẽ mời mẹ tới chơi. Bà rất là muốn gặp em. Gặp nhau đó, em muốn hỏi cái gì không được. Chi nghe nói như vậy thì ngần ngừ một chút rồi gật đầu. Cô vốn tò mò, muốn được nói chuyện với bà Khánh Hà. Đây là cơ hội, tại sao lại bỏ qua. Hòa hớn hở dắt xe của Chi vào. Cô im lặng nhìn phòng khách cầu kỳ với vách tường lấp lánh đá vừa lạnh vừa tối. Đây đó rải rác những bức tượng và những bình gốm chum vại khá đẹp mắt và nhẹ mắt. Hòa có vẻ tự đắc về cách bài trí căn phòng. Phòng khách nhìn cũng không tệ phải không? Chi gật đầu ngồi xuống salon màu xanh lá cây và lên tiếng nói: Dân đẹp lắm. Hòa bước đến mở nhạc rồi anh lên tiếng nói: Ngồi chơi nha, để anh gọi cho mẹ. Chi gật đầu. Cô nghĩ tới Thức và cảm thấy hơi ân hận. Một lát sau Hòa trở ra, giọng xìu xuống: Mẹ không có nhà, hình như bà đi chơi với nhóm mấy nhà văn trẻ triển vọng nào đó. Vậy đó, bây giờ biết bà đâu mà kiếm bà đây. Thôi vậy em về nha. Ngồi với anh 5 phút nữa đi mà. Biết nói gì đây cho hết 5 phút chứ. Nói về Thức chắc phải hơn nữa chứ, 5 phút chưa đủ đâu. Bây giờ anh nói cho em biết nha. Cách đây mấy hôm đó, mẹ đột nhiên hỏi anh có quen cô gái nào tên Chi không. Anh nói có. Bà bắt anh diễn tả về em cho bà hình dung. Dĩ nhiên trong mắt anh, em là cô gái thánh thiện tuyệt vời nhất. Cho nên nói về em, anh không cách nào mà nói xấu em hoặc là làm cho em dễ ghét được. Anh nói tốt về em làm gì, trong khi ngoài đời em đâu có giống như vậy. Nhưng mà tại sao mẹ anh lại muốn biết về em chứ? Tại vì bà biết anh đã từng yêu em tha thiết mà. Yêu tha thiết hả? Hình như anh thích dùng mấy cái từ qua Mỹ đó. Tiếc là em chẳng có chút tình cảm nào hết. Tất cả tình cảm em đã trao hết cho thằng Thức rồi phải không? Anh cũng không trách em đâu. Bởi vì nó cố tình nó làm như vậy mà. Nó đâu có yêu thương gì em. Nó cố tình trói buộc em để làm cho anh đau khổ thôi. Xin lỗi, anh cho em về. Anh chưa có nói hết mà. Nhưng mà em đã hiểu hết những gì mà anh sắp nói. Em thật là ngốc khi đến đây vì sợ anh bị Trung đánh. Dứt lời, Chi bước đi nhanh như chớp. Hòa nắm tay cô kéo thật mạnh, mạnh đến mức Chi mất thăng bằng ngã lên trên người của anh. Hồn vía lên mây, Chi vùng dậy nhưng mà không sao thoát khỏi vòng tay ôm chặt của Hòa. Giọng của anh ta khoái trá vang lên: Ở đây đó không có cuốn sách nào để em lấy để mà đánh anh như đã từng đánh thằng Trung đâu. Chi đờ người ra, cô thật sự sợ khi hình như hiểu được cái ý định tồi bại của Hòa. Rồi cũng ngay lúc đó cô nghĩ tới Trung. Cô kêu thật lớn: Anh buông tôi ra. Anh Trung ơi. Nó không có nghe đâu. Mà nó nếu có nghe đó, Nó cũng cho qua mà. Mặc kệ Hòa, Chi tiếp tục la và gọi. Hòa bịt miệng cô bằng nụ hôn thô bạo. Chi vùng vẫy đánh mạnh vào người của Hòa với tất cả sức lực có được, nhưng mà không nhầm nhò gì. Ngay cái lúc cô bắt đầu tuyệt vọng, cô nghe giọng của Trung rít lên: Buông ra đi, cái đồ khốn nạn. Vừa nói anh vừa nắm tóc Hòa gịch ngược ra sau, đau quá Hòa phải cong người nương theo tay Trung, rồi bất ngờ Hòa xoay người tống thật mạnh vào ngực của Trung một cú làm anh xiển niễn. Gượng lại được, Trung lại lao vào Hòa, hai anh em ngã vật xuống nền nhà giữa tiếng la thất thanh của Chi. Cô ôm mặt khóc chứ không dám nhìn, mãi đến khi nghe Trung gọi tên mình, Chi mới run rẩy ngước lên. Trung lắc đầu nói, à, để tôi đưa chị về. Tôi về một mình được rồi. Vừa nói cô vừa khinh bỉ nhìn Hòa, thấy anh ta đang hút thuốc ở góc phòng, cái đầu gục xuống. Trung lên tiếng nói, Bộ em sợ luôn cả tôi sao? Tôi phải trả lời thế nào cho anh vừa lòng đây? Bản thân tôi phải nói thế nào để bớt thấy bị xúc phạm chứ? Cái điều động lại trong tôi bây giờ là sự thất vọng cùng cực. Giá mà xưa kia tôi không có chút tình cảm nào với Hòa. Trung mở cánh cửa sắt nặng nề rồi dẫn xe ra cho Chi. Đợi cô chạy một quãng xa, anh mới quay vào nhà. Đứng chống nạnh trước mặt Hòa, Trung nói từng tiếng, nếu anh còn phá Chi với lại thức nữa đó, tôi không có tha cho anh đâu nghe. Nhớ, mày là cái đồ ngu. Rồi hai người lại rơi vào im lặng. Ngôi nhà vẫn còn thơm mùi vôi, trở nên lạnh tanh và hoang vắng. Bà Khánh Hà mỉm cười nhìn Chi, cái nhìn đầy thiện cảm của bà làm cô yên tâm khi ngồi bên cạnh của Thức. Bà nghiêng đầu rồi lên tiếng khen, hai đứa nhìn rất là dễ thương. À, dạ chỉ có Chi dễ thương thôi, còn cháu chắc bị thương ngay từ lần đầu. Chi đỏ mặt trong tiếng cười thoải mái của bà Hà. Có một người để bị thương hai lần đầu tiên á là điều hạnh phúc. Cô mong hai đứa suốt đời được bên nhau giống như vậy. Thức ngày... âu yếm nhìn Chi. Cũng ngay lúc đó, giọng của bà Hà chợt trầm xuống, bà lên tiếng nói tiếp. Ngày xưa còn đi học, ba cháu và cô cùng là một đôi dễ thương khá nổi tiếng ở Đại học Đà Lạt. Trong mắt các cô gái hồi đó, ba của cháu là một chàng trai phiêu bồng lãng tử, đa cảm, đa tình. Nếu vậy, còn trong mắt của những chàng trai khác lúc đó như thế nào? Cô là người ra sao? Chắc là một yểu điệu thục nữ, phải không? Lúc đó, chắc cô bằng Tùng Chi như bây giờ. Mê thơ ca, thích hát sướng, biết viết vài ba câu có dần có điệu, đọc lên nghe cũng có hồn, nên cũng được chút tiếng tâm đủ cho bọn con trai thời đó để ý. Khổ nỗi là cô cũng như những cô gái khác, cô chỉ thích chàng trai lãng tử đào hoa kia thôi. Hồi đó ba cháu là một chàng phiêu lãng ôm đàn tới giữa đời, một hình ảnh đẹp để không biết là bao nhiêu cô gái, trong đó có cô và Chiêu Ly là mẹ của cháu phải mơ tưởng. Ba cháu đã đến với cô, mặc cho Chiêu Ly đau khổ. Thế rồi sau đó cô và ông ấy xa nhau mãi mãi. Chiêu Ly có được người mình yêu mà không giữ được. Thật ra thì mẹ cháu hay cô là kẻ bất hạnh chứ. Tình yêu thuở 20 sao mà trong sáng và đẹp đến vậy? Nó khiến suốt phần đời còn lại người ta phải dai dứt, quên gì đâu và nhớ gì đâu, lũ lượt người đi qua bể dâu. Chợt nhìn lại thì đã hơn nửa cuộc đời quay quắt trong quên nhớ, nhớ quên. Cho tới giờ đó, cháu cũng không biết tại sao, tại sao cô với lại ba cháu chia tay vậy? Nói như người đời thường nói đó là vì hoàn cảnh, cũng có thể vì cô không vượt qua được chính bản thân. Cô đã siêu lòng trước một người đàn ông giàu có, khiến ba cháu bỏ Đà Lạt về Sài Gòn, rồi từ đó biệt tâm. Vừa rồi ba của cháu gọi điện thoại thăm hỏi. Cô chẳng nói được gì ngoài nước mắt. Dạ, và nước mắt. Chi ngạc nhiên vì lời giải thích ngắn gọn đến mức khô khan của bà Khánh Hà. Dường như bà cố tình nói cho vơi hết cái lỗi về phần mình, chứ không phân bua giải thích cho Thức hiểu cái lý do mà anh muốn biết. Thức lại lên tiếng nói: Nhưng mà sau khi khóc, sau khi những giọt nước mắt của cô xong rồi đó, thì chắc nó phải tiếp theo bằng nụ cười chứ. Cháu rất mừng khi tìm lại được cô cho ba cháu. Mặt của bà Hà thoáng hồng lên vì những lời nói thẳng của Thức. Đứng dậy, bà lên tiếng nói: À, có rượu dâu tầm Đà Lạt đi, để cô pha cho mỗi đứa một ly. Đợi bà Hà đi vào trong rồi, Thức lên tiếng nói với Chi: Em thấy cô Hà làm sao? Em thấy cô Hà còn thừa sức để làm sai lầm người. À, bà của anh giờ ở xa quá, chắc là chơi không lại những nhà thơ chập chờn quanh cổ bây giờ đâu. Ờ, anh định làm nhịp cầu nối những bờ du thiệt hả? Dĩ nhiên rồi, sao lại không cần? Bộ em nghĩ là người già không cần tình yêu sao? Chí định nói là Hòa sẽ không để cho anh yên, nhưng mà cô kịp im lặng. Kể từ hôm mà cô trót dại tới nhà Hòa đến nay, cô luôn tránh né những gì liên quan tới Hòa. Chị giấu nhẹm cái chuyện ngu ngơ này đi và luôn phập phồng mỗi khi có ai vô tình nhắc đến Hòa. Anh ta là một kẻ tiểu nhân, chuyện gì mà không làm được. Chị chỉ sợ Hòa tồi tệ đến mức sẽ thêm mắm thêm muối vào những gì đã xảy ra, rồi sẽ đem lên kể lại với Thức để cho anh nổi giận bồng bột và không tin cô. Đã có lần Chi định kể hết với Thức, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy thôi thì im lặng vẫn tốt hơn. Cô Hà với ba anh á, đều đang rất cô đơn. Nếu mà hai người đến với nhau đó, thì anh nghĩ là tốt chứ có sao đâu. À, anh nhắm coi ba anh có còn yêu cô Hà không? À, thật tình thì anh cũng đâu có biết được, nhưng mà anh nghĩ còn đó. Tại vì người ta nói tình đầu khó phai lắm. Chi che miệng cười. Ngay lúc này bà Hà đã trở ra và đem rượu ra. Bà lên tiếng hỏi: Nè, Thức nói gì mà Chi cười vậy? Dạ, cháu định nói là tình đầu khó phai lắm, có đúng không cô? Điều đó đó thì còn tùy xem là mối tình đầu đó nó sâu đậm cỡ nào và đối tượng là ai nữa. Thôi, hai đứa uống thử rượu đi, cô cho đường và đá vào rồi đó, không có say đâu. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Bờ Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Ngày mai, trong tiết mục đọc truyện, chúng tôi mời quý vị đón nghe đoạn kết của truyện dài Đôi Bờ Thương Nhớ. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.